Bác sĩ nguy hiểm, chương 408, đây quả thật là đau đến rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tiêu Hà lộ vẻ nghiêm trọng. Cái này mẹ nó, cho dù vách thực quản làm bằng giấy thì cũng không đến mức dễ thủng như thế chứ. Phòng nội soi không phải gồm phòng nhỏ, mà là một phòng lớn, ngăn cách giữa mỗi một máy đọc thẻ là một tấm vải che chắn, giống như màn cửa. Sau khi mấy bác sĩ y tá tới, Tiêu Hà vội vàng nói. Đè người bệnh xuống, ghi nhớ ngàn vạn không thể để cho đầu hàn động, lão Dương ngươi nhịn một chút, tuyệt đối đừng loạn động, bằng không sẽ xảy ra vấn đề, lão Dương bị giật nảy mình, cho dù đau cũng cố nén, cố gắng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau vẫn có chút bứt rứt, miệng ngậm ống nội soi nên căn bản không động được, nước mắt chỉ có thể đăm ầm chảy xuống. Đây quả thật là đau đến rơi lệ, lúc này, mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh nội soi dạ dày trên màn hình. Chỉ thấy trên thực quản xuất hiện một lỗ thủng, mọi người giật mình, đây là nội soi kiểm tra dạ dày, cũng không phải Maserati, tại sao thực quản dày như vậy mà có thể bị xuyên thủng được, trách không được chủ nhiệm Tiêu lo lắng như vậy. Nghĩ được như vậy, mọi người thấy vẻ mặt Tiêu Hà ngưng trọng. Lúc này cần phải mau chóng an bài chuyển viện thực hiện phẫu thuật. Dù sao, trình độ của tỉnh nhị viện thế nào mọi người đều biết, loại phẫu thuật này căn bản không làm được. Nghĩ vậy mọi người thậm chí cảm giác bi ai. Bác sĩ nội khoa nhìn Tiêu Hà thận trọng rút kim thăm dò ra. Lão Dương nằm ở trên giường, chờ mình, nằm xuống, hai tay cúp ở trước ngực, sau đó biến thành quỷ thân. Phó chủ nhiệm nội khoa hầu húc nhìn Tiêu Hà. Chủ nhiệm, kịp thời liên hệ chuyển viện, Tiêu Hà nhíu mày, chuyển viện, chỉ có thể chuyển viện thôi, dù sao bệnh viện căn bản không chữa trị được thực quản bị đục thủng. Tiêu Hà do dự một lát. Sau đó nói, đi gọi người nhà lão Dương vào đây, các ngươi ai làm việc của người nấy, tản đi đi. Y tá nghe vậy vội vàng đứng lên, vội vã chạy ra ngoài. Không bao lâu, Tiêu Dương cùng mẫu thân đều đi đến. Tiêu Hà nhìn hai người, thở dài, chậm rãi nói. Lão Dương làm nội soi dạ dày xảy ra chút vấn đề. Người vợ của lão Dương lập tức khế run rẩy, giọng nói run rẩy hỏi. Chủ nhiệm Tiêu, thế nào? Lại phát hiện bệnh gì hả? Tiêu Hà lắc đầu. Không phải, không phát hiện bệnh gì khác, lần này là thực quản lão Dương bị đục thủng. Hai người vẻ mặt mờ mịt, không biết là có ý gì. Đây là ý gì? Chủ nhiệm Tiêu, cần chúng ta làm gì? Thực quản đục thủng có nguy hiểm hay không? Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.